Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tiêu điểm chi chiến. Dương Trần, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến nhận thua, ta có thể cho ngươi ít một chút da thịt nỗi khổ. Nếu không, ta xuất thủ quá nặng, không cẩn thận đem ngươi làm tàn phế, tự gánh lấy hậu quả. Vương Tùng vừa mới đứng vững, vẫn lạnh lùng uy hiếp nói. Dương Trần nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Nói, lúc đầu chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút được rồi. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu. Ha ha, giáo huấn ta một chút coi như xong. Vương Tùng cười như điên, trong mắt hàn ý phun trào. Hồi tưởng lại những ngày này bị người chế giễu một màn. Một vòng sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, dữ tợn nói ra, ngươi thật đúng là tự đại a. Nói cho ngươi, ngoại môn thiên kiêu cũng không phải chính chúng ta phong, đó là từng chàng chiến đấu xuống tới, làm trên vạn đệ tử kính sợ mới có. Ngươi giáo huấn ta, vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Ngươi cái này cuồng ngạo hạng người, có bản lãnh gì muốn lĩnh giáo bản lãnh của ta? Thành toàn ngươi. Dương Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tùng, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Lại là chiêu này. Vương Tùng thấy thế, khinh thường chế nhạo một tiếng. Cái kia liệt kiếm thức mặc dù công kích cấp tốc, nhưng uy lực đồng dạng. Hắn cấp bậc này ngưng huyết cảnh cửu trọng, chỉ cần vận chuyển tu vi, liền có thể phá giải. Nhưng lại tại ý tưởng này hiện lên ở trong lòng một sát na, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác lập tức hiện ra đến, thậm chí phía sau lưng đều cảm giác được một trận gió mát. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Dương Trần trường kiếm trong chốc lát rơi xuống vạn kiếm thức. Ông, theo Dương Trần trường kiếm rơi xuống, toàn bộ cỡ nhỏ không gian đều là run lên, một cỗ ngập trời kiếm ý, phô thiên cái địa giống như phun trào ra, một vạn đạo kiếm mang, như là trời mưa đồng dạng, từ bốn phương tám hướng, phóng tới Vương Tùng. Cái kia mỗi một đạo kiếm mang, đều có được uy lực cường đại, mặc dù hiện nay Dương Trần vạn kiếm thức không có phát huy đến cực hạn, không thể để cho mỗi một đạo kiếm mang đều có được liệt kiếm thức uy năng, nhưng một vạn đạo điệp ra đứng lên lại là đạt tới trình độ khủng bố, không cách nào hình dung kiếm ý ba động, để chung quanh trận pháp cũng hơi rung động đứng lên. Chỗ này giao chiến lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, vô số người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Trần nơi đó. Rất nhiều đệ tử bị một kiếm kia uy năng làm chấn kinh, liền ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Phiền Lệ cũng đột nhiên mở ra hai mắt, con người chỗ sâu bộc phát ra kinh người quang mang, mộng như tuyết một dạng như vậy. Phía trên khán đài, Vân Huyền Tông người còn tốt, mặt khác vài tông cường giả trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mang tới đệ tử cũng tất cả đều con ngươi co rụt lại. Mạc Hạo Nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khôi phục, mà phía sau hắn Mạc Hạo Vũ trong mắt lại hiện lên sát ý nồng nặc. Cái này làm sao có thể? Vương Tùng sắc mặt cực kỳ biến hóa, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, không cách nào hình dung. Hãi nhiên bỗng nhiên xông lên đầu, một kích này cường độ vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Phòng ngự, tại trong chớp mắt này, Vương Tùng cắn răng một cái, trong lòng gầm nhẹ đồng thời, đột nhiên vỗ ngực mặt dây chuyền, một cỗ ánh sáng nhu hòa lập tức tuôn ra, trực tiếp khuếch tán phương viên ba trượng phạm vi. Quang mang kia như là ánh nắng một dạng ấm áp, mang theo một loại bảo vệ hương vị. Tại nó phun trào trong nháy mắt, ngập trời kiếm mang vù vù rơi xuống, đương đương đương, liên tiếp kinh khủng tiếng đánh trong chốc lát vang lên. cái kia dày đặc trình độ, vượt quá tưởng tượng. Các đệ tử nghe nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm trướng đều phảng phất đột nhiên ngừng. Vương Tùng cảm giác trực tiếp nhất, hắn cái trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, đùng rơi xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ngay tại co lại nhanh chóng, đảo mắt do ba trượng lớn nhỏ, liền biến thành không đến nửa trượng. Thân hình của hắn, thậm chí muốn cuộn mình đứng lên, mới không chịu đến công kích. Ta nhận thua. Vương Tùng sợ hãi đến cực hạn, không còn có vừa mới cuồng ngạo thái độ, vội vàng liều mạng gầm nhẹ hô. Hắn sợ vạn nhất chậm nửa nhịp, chính mình liền muốn mệnh tang tại đây. Cơ hồ là tại thanh âm hắn truyền ra sát na, phía trên khán đài la trưởng tọa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia còn thừa kiếm mang, tất cả đều đình trệ ở giữa không trung. Sau đó lặng yên không tiếng động tiêu tán ra. Người thật gặp may mắn. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Tùng, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, nhưng hắn thanh âm rất nhỏ, lại làm cho Vương Tùng cảm giác rùng mình. Trong thanh âm kia có băng lãnh sát ý thấu xương. Ngươi muốn giết ta? Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có lửa giận phun trào mà ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại muốn tại thi đấu phía trên đối với hắn hạ sát thủ. Loại người này quá điên cuồng. Dương Trần lại không thấy Vương Tùng một chút, trận pháp cột sáng đem hắn bao phủ đưa về tại chỗ, mà Vương Tùng trở về chỗ cũ, chỉ là sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, một cỗ hận ý xông lên đầu. Đáng chết, đều do Phùng Nghị để cho ta trêu chọc phải như thế một người điên. Hắn mới ngưng huyết bát trọng mà thôi, một chiêu liền có thể diệt sát ta. Vương Tùng thấp giọng chửi mắng, hắn thật có chút hối hận. Dương Trần bày ra thực lực khiến người sợ hãi, căn bản thăng không dậy nổi mảy may ý niệm chống cự tới. Tại tông môn liền muốn giết ta, ra tông môn sợ rằng sẽ không chút do dự hướng ta xuất thủ. Mụ nội nó, thi đấu kết thúc, ta phải mang theo hậu lễ, tự thân lên cửa thỉnh tội. Vương Tùng hơi một vế nghĩ, liền nghĩ mà sợ rụt cổ một cái, vội vàng quyết định. Trên khán đài, la trưởng tọa nhàn nhạt thu tầm mắt lại, nói, Ngô trưởng lão, đồ đệ của ngươi chết không oan a. Ngô trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là chết không oan? Lời này nghe quá khinh người. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới Dương Trần, trong lòng hận ý ngập trời. Ngươi càng là kinh diễm, lão phu càng phải giết ngươi. Ngô trưởng lão âm thầm thề nói. Dương Trần trở về không lâu sau, Triệu Nhược Yên cũng thắng lợi trở về. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Dương Trần, hừ một tiếng, trong lòng có điểm không phục. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới Dương Trần vừa mới một kích kia. Một bên Hạ Huyên càng là đứng ngồi không yên đứng lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Dương Trần cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, chẳng lẽ ta phải thua a? Hạ Huyên thân thể đều run rẩy một chút, lập tức đôi mắt đẹp lộ ra kiên quyết, thầm nghĩ không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không thể buông tha. Mà Hầu Vân Lai giờ phút này mặt đều cười lên hoa, nói, ha ha, Trần ca, lần này ta coi như yên tâm, sau khi chuyện thành công ta mời ngươi uống rượu mừng. Dương Trần nhếch nhếch miệng không dám nói tiếp, chỉ là tại Hạ Huyên không có chú ý tình huống dưới gật gật đầu. Rất nhanh, vòng thứ hai, trận thứ hai chiến đấu toàn bộ kết thúc, trận thứ ba lập tức bắt đầu. Phiền lệ đối chiến Trương Vân Sơn, có ý tứ a, các ngươi đoán xem nhìn, Trương Vân Sơn có thể đón lấy mấy chiêu, đừng một chiêu bị thua là được, như thế coi như quá mất mặt. Hiện trường đột nhiên truyền đến tiếng nghị luận, chỉ là mặt khác hai núi đệ tử, trên mặt rõ ràng mang theo khinh thường cùng trào phúng. cơ hồ tất cả đều cho rằng Trương Vân Sơn quá yếu. Dương Trần nghe nói những nghị luận kia thanh âm, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Bất quá hắn gặp Trương Vân Sơn bất vi sở động, ngược lại một mặt chiến ý, trong lòng thở dài một hơi. Vòng thứ hai, trận thứ ba bắt đầu. Vân đạo tử tuyên bố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.